Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1310, chương 1311, Thủy Tộc Hòa. Lam Tướng Quân, không thể, hai cái thủy tộc người, nghe thấy được Lam Tướng Quân thanh âm, trước là sững sờ, tiếp theo vội vàng hô nói, mọi người đều là người văn minh, dạng này mới đúng đi. Võ lực vật này, mặc dù có thể giải quyết hết thảy, bất quá ta còn là ưa thích hòa bình. Dương Tranh, đối Lam Tướng Quân cười một tiếng. Lam Tướng Quân không hề nói gì. Tại phía trước dẫn đường, chân trời góc biển, ta cũng tới. Dương Tranh, cười ha ha một tiếng, đem thiên ma chiến hạm thu hồi, liền cùng ba nữ cùng nhau, bay xuống, đến mức Ma Tiên Nhi. Tại thiên ma bên trong chiến hạm, cũng không có đi theo ra tới. Sau một lát, Dương Tranh rơi tại mặt đất. Cái này chân trời góc biển, là thủy độ tương liên. Một nửa là lục địa, một nửa là thủy vực. Thủy vực càng rộng lớn hơn, bởi vì liên tiếp biển rộng mênh mông. Quỷ hủ thần công, xác thực được xưng tụng là tuyệt cảnh. Dương Tranh, nhìn chung quanh một vòng, mở miệng nói, cái này chân trời góc biển, thác nước kỳ thạch, phù đảo bay cá, xen vào nhau tinh tế, tinh xảo bên trong, có một cỗ tiên linh chi khí, khó trách, sẽ được xưng tuyệt diệu cảnh điểm, nếu như cùng chư nữ, tại cái này chân trời góc biển, hảo hảo tu dưỡng một phen, cũng là khác có sinh thú sự tình, thánh nữ. Trước mắt không tại chân trời góc biển. Lam Tướng Quân nói, Nga, nước Đông Nhi ở địa phương nào? Dương Tranh hỏi, nói tới nói dài, đi trước Thủy Thần Điện đi. Lam Tướng Quân đáp lại một tiếng, cũng tốt. Dương Tranh gật đầu, đi theo. Lam Tướng Quân, những cái này người là ai? Khi đi tới một tòa cung điện lúc trước, trước cung điện một cái thị vệ trước là dò xét một phen Dương Tranh cùng chư nữ. Tiếp theo cau mày nói, quý nhân, Lam Tướng Quân hồi hai chữ. Quý nhân, này thị vệ không khỏi nhìn nhiều Dương Tranh một cái. Từ từ mở ra thần điện môn. Cái này thủy thần điện, toàn thân thủy lam sắc, có gợn sóng lưu truyền. Không biết là làm bằng vật liệu gì kiến tạo mà thành. Nhìn lên tới cũng là cảnh đẹp ý vui. Dương Tranh trong lòng thầm nghĩ, đem cái này thủy thần điện thu vào Tà Đế Động Thiên cũng là không sai. Thỉnh Lam Tướng Quân lại mở miệng, tốt. Dương Tranh gật đầu, mại trên thềm đá, bước vào thủy thần điện. Tả Tâm Lam, Võ Tuyền Cơ, Diệu Âm cũng đều theo kịp. Quái, cái này nội bộ ngược lại là có phần là không thông thường a. Mới tiến nhập thủy thần điện, Dương Tranh liền là cười một tiếng. Lúc đầu, một loại thần điện hẳn là trang nghiêm trống trải mới đúng. Nhưng mà trước mắt cái này thủy thần điện bất đồng, chỉnh thể mặc dù là trang nghiêm, không qua đại điện bên trong, trưng bày từng tòa thạch điêu. Những cái này thạch điêu đều là ly kỳ cổ quái, giống như là hung thú, lại như là đồ đằng, mà còn đều là tùy ý bày. Loại này rối loạn bày, hiển nhiên cùng thần điện trang nghiêm đối lập. Cái này là vì sao? Dương Tranh âm thầm nghĩ, những cái này thạch điêu lại là thứ gì? Đao Hoàng Trọng Quang, Đại Tranh Chủ, Dương Tranh, Lam Tướng Quân vừa mới chuẩn bị mở miệng, thần điện kia trung ương thần tọa trên người liền mở miệng, hắn biết Dương Tranh, ngươi là thủy tộc tộc trưởng. Dương Tranh một chút cũng không cảm thấy bất ngờ, bình tĩnh cười nói, là, ta là thủy tộc tộc trưởng nước Hờ Hững. Thần tọa trên trung niên nhân gật đầu, tộc trưởng. Lam Tướng Quân nhìn một chút Dương Tranh, lại nhìn về phía thần tọa trên người, hắn mặt ngoài trên, sắc mặt trầm tĩnh. Trên thực tế nội tâm đã là sóng to gió lớn. Nguyên lai, cái này tiện tay phá rơi chân trời góc biển thủy chi pháp tác người, lại là tinh hà trong thế giới trước mắt chói mắt nhất này người. Dương Tranh, người trẻ tuổi kia, là Dương Tranh. Sau cơn kinh hãi, Lam tướng quân ở trong lòng một thở dài. Khó trách người này có thủ đoạn như thế. Bản thân trước đó, từ tộc trưởng chỗ ấy nghe Đao Hoàng Trọng Quang truyền thuyết. Lúc đầu không tin, bây giờ Đao Hoàng ở trước mắt. Ai, chỉ có một tiếng thở dài. Lam tướng quân, ngươi liền an tâm nghe đi. Nước hờ hững nói, là, Lam tướng quân trọng trọng gật đầu. Ta đã biết ngươi ý đồ, cũng biết ngươi là bị Mộ Dao nhờ. Nói lên tới, Mộ Dao vẫn là ta nữ nhi. Nước hờ hững nhìn về phía Dương Tranh, cười nói, ân, thánh ni nước Mộ Dao là cái này gia hỏa nữ nhi. Dương Tranh nghe xong, sắc mặt hơi hơi biến hóa, âm thầm nói, bản thân ban đầu ở Bắc Minh Võ Viện cưỡng ép đem nước Mộ Dao cho kia cái gì. Này không phải nói trước mắt cái này thủy tộc tộc trưởng, xem như là bản thân cha vợ. Duyên phận a, bất quá, Đồng Nhi đã vào Quy Khư. Nước hờ hững lại nói, Quy Khư, Dương Tranh, lông mày nhíu nhíu, hai chữ này, hắn nghe qua, thậm chí kiếp trước Thiên Kiếm lão tổ còn kém một điểm tiến nhập Quy Khư. Cái gọi là Quy Khư, liền là thế giới thông đạo tập hợp điểm, có thể nhìn thành một cái thời không chạm trung truyền, thường thường tồn tại ở trong biển rộng. Thông qua Quy Khư, có thể đi chư thiên vạn giới. Chỉ bất quá, Quy Khư bên trong, có vô số hung hiểm. Hơi không chú ý, liền muốn rơi mệnh. Đồng Nhi tiến nhập Quy Khư, cũng là bất đắc dĩ kế sách. Đồng Nhi thân có huyền âm thể chất, so với thường nhân lại càng dễ tiến nhập Quy Khư. Nước hờ hững, một thở dài, vì sao muốn tiến nhập Quy Khư? Dương Tranh hỏi, Quy Khư hung hiểm vô cùng, một cái nữ nhân tiến nhập trong đó, trừ phi có thông thiên khả năng, nếu không hẳn phải chết không nghi ngờ. Thủy tộc có hỏa a? Nước hờ hững nói, cái gì hỏa? Dương Tranh tiếp tục hỏi, ta thủy tộc, tại Đông Cực Thiên, tại chân trời góc biển, sinh sôi sinh khí đến nay, không nói là bá chủ, chí ít cũng là nhất lưu thế lực, chưa bao giờ suy bại qua. Nhưng mà, hỏa cướp thiên quyết định, này hỏa tại Mộ Dao lúc trước trở thành thánh nữ một khắc kia, liền hàng lâm. Nước hờ hững, lại là một thở dài, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?